đường lao sao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bay chim lùa vạt nắng, trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy cỏ úa, đồng xa xanh mấy mùa. Ngoài đê diều càng gió, thoảng câu hò đôi lứa. Dài mấy nhảy cá trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhà trang hoa đầy đó. Tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh cho em mùa xuân.